Lâm Viên Hòa Húc, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành Vĩnh An có một ngôi chùa Thủy Nguyệt nuôi dưỡng một đám ni cô xinh đẹp, chuyên cung cấp thú vui cho các thương gia quý tộc. Cần Trạng Nguyên nhận được tin báo, một mình đi điều tra ngầm khi thuộc hạ đến báo cáo. Trưởng công chúa đang ở hành lang, dùng một nhánh cây non trêu con vẹt ngũ sắc trong lồng vàng. Có người thèm muốn An Trạng Nguyên, vở kịch tự biên tự diễn này, thật sự là thô tục kém cỏi. An Trạng Nguyên dễ lừa như vậy, ai cũng muốn lừa gạt hắn. Khóe môi trưởng công chúa cong lên, đánh cược xem An Trạng Nguyên có chịu nổi cám dỗ không, còn sắc đẹp của nữ nhân, An Trạng Nguyên có chịu nổi không? Nàng nhớ đến An Trạng Nguyên, đó chính là một kẻ ngốc ngây thơ, dễ đỏ mặt. Một kẻ ngốc chưa từng trải sự đời, nàng còn chưa ra tay, hắn đã ngây ngốc rồi, gặp phải đám yêu tinh ở chùa Thủy Nguyệt, nàng không tin hắn có thể kiềm chế được. Trưởng công chúa lắc đầu, khẽ thở dài, kẻ ngốc kia thật là, nói xong, nàng lại trò chuyện với con vẹt ngũ sắc. Người nói xem, ta có nên đi xem kịch không? Hắn không phải đọc sách thánh hiền sao? Hắn không phải cao cao tại thượng sao? Xem một vở kịch thánh hiền sa ngã, hẳn là rất thú vị. Con vẹt ngũ sắc chỉ biết học nói, kẻ ngốc, trưởng công chúa xoa xoa cái đầu nhỏ của con vẹt ngũ sắc, cười khẽ. Đi xem đi. Nếu để người khác lừa mất trước thì thật là thiệt thòi. Chùa Thủy Nguyệt có thể có thủ đoạn gì, vẫn là những mánh khóe cũ rích. Một ni cô tên là Diệu Thanh được cử đi đối phó với An Trạng Nguyên. Diệu Thanh mặc một bộ áo choàng màu xám rộng thùng thình, khuôn mặt không trang điểm, đôi mắt xanh biếc trong trẻo, là kiểu mà những người đọc sách yêu thích, dáng vẻ thanh cao thoát tục. Nàng ta hỏi An Trạng Nguyên, thí chủ, đến chùa Thủy Nguyệt cầu xin điều gì? An Trạng Nguyên không cầu xin gì, chỉ muốn đi dạo chùa Thủy Nguyệt. Vì vậy, Diệu Thanh dẫn An Trạng Nguyên đi dạo rừng đào sau núi. Mùa xuân tươi đẹp, hoa đào rơi đầy, có mỹ nhân bầu bạn nhưng An Trạng Nguyên có chút mất tập trung. Diệu Thanh nói với hắn 3-4 câu, hắn trả lời ngắn gọn một câu. Diệu Thanh tưởng An Trạng Nguyên là người ít nói, cũng không so đo. An Trạng Nguyên thầm nghĩ, sư phụ Diệu Thanh khá ồn ào. Diệu Thanh đột nhiên loạng choạng, cả người ngã vào người hắn. Làn da mềm mại dưới lớp áo choàng rộng thùng thình của nàng ta cố tình cọ vào cánh tay hắn. Rất ít người có thể chịu được sự cám dỗ dưới lớp áo đạo bào màu xám. Thân thể diễm lệ trái với luân lý thế tục luôn hấp dẫn hơn. Nhưng An Trạng Nguyên vội vàng đẩy nàng ta ra, đẩy mạnh đến mức Diệu Thanh kêu lên một tiếng. An Trạng Nguyên thấy không ổn lắm, lúc này mới hơi nghiêng người sang một bên, cách xa một chút. Đưa tay ra đỡ nàng ta. Diệu Thanh nhíu đôi lông mày thanh mảnh, có chút tủi thân. An thí chủ, ta không đi được nữa rồi, làm phiền ngài đưa ta một đoạn đường. An Trạng Nguyên thấy nam nữ thụ thụ bất thân, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ni cô khác đến giúp đỡ nhưng trong rừng đào ngoài họ ra không còn ai khác. Diệu Thanh bày ra vẻ mặt như muốn khóc, An Trạng Nguyên đành miễn cưỡng dìu Diệu Thanh về chỗ ở, nơi ở của Diệu Thanh, giản dị thanh tịnh. Không ai ngờ rằng, đây lại là một hang ổ tiêu hồn. Trên bức tường đối diện treo một bức tranh hoa đào, trước cửa sổ là một chiếc bàn gỗ cũ, một chiếc bình sứ trắng, một ấm trà, hai chiếc chén. Trong bình sứ trắng cắm một cành đào, thưa thớt, nở vài bông, còn có mấy nụ hoa chưa nở. Trong phòng thoang thoảng mùi hương, rất nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Thanh chắc chắn muốn mời An Trạng Nguyên uống một chén trà. An Trạng Nguyên thật lòng nói không khát, không cần. Nhưng Diệu Thanh vẫn tự rót trà, đưa cho hắn không nhận. Khuôn mặt thanh tú của Diệu Thanh ẩn trong bóng tối, có chút ảm đạm. Nàng ta oán trách, An thí chủ là coi thường chén trà này, hay là coi thường Diệu Thanh vậy? An Trạng Nguyên được giáo dục tốt, thấy không tiện để người ta đứng đó khó xử, đành nhận lấy, uống một ngụm, rồi vội vàng cáo từ. Diệu Thanh lại nói. Cuối cùng đành làm phiền An thí chủ một chút, dìu ta lên giường nghỉ ngơi một lát. An Trạng Nguyên nhẫn nại, dìu nàng ta qua, vén màn trướng màu xanh, Diệu Thanh ngồi xuống mép giường, lúc này tay chân lại nhanh nhẹn, đứng thẳng người lên, dùng móc cài màn trướng. An Trạng Nguyên là một kẻ ngốc không hiểu phong tình, không muốn ở lại thêm nửa khắc, lại cáo từ. Sư phụ Diệu Thanh, ta không làm phiền người nữa, xin phép đi trước. Sư phụ Diệu Thanh nghiêng người. Cười nói, An Trạng Nguyên, ngài còn đi được sao? Trà và hương đều có vấn đề, không đi được, An Trạng Nguyên bị mê hoặc trên chiếc giường giản dị của sư phụ Diệu Thanh. Nói là mê hoặc, thực ra cũng không phải hoàn toàn mất hết lý trí. An Trạng Nguyên vẫn tỉnh táo, chỉ là toàn thân mệt mỏi, nóng ran. Trong cơ thể có ngọn lửa bùng cháy, loạn xạ đâm chọc khắp nơi, không tìm thấy lối thoát. Diệu Thanh thành thạo cởi bỏ quần áo, để lộ một thân thể trắng nõn thon thả. An Trạng Nguyên nhắm mắt không nhìn, Diệu Thanh quỳ một bên, cúi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng thì thầm. An Trạng Nguyên, ngài nhìn Diệu Thanh này, thân thể này của Diệu Thanh là trong sạch, ngài là nam nhân đầu tiên của Diệu Thanh. Cảnh tượng diễm lệ, trưởng công chúa nhìn trộm qua tờ giấy cửa sổ bị thùng. Nhìn lại, màn chướng màu xanh hơi hé, Diệu Thanh đang hôn tay An Trạng Nguyên, đôi tay đỏ ửng. An Trạng Nguyên, đúng là có phúc, vị sư phụ Diệu Thanh này là một tuyệt sắc. Dưới lớp áo đạo bào màu sáng, chỗ lõm thì lõm, chỗ lồi thì lồi, nhấp nhấp nhô nhô, thân thể đẹp đến mức không thể tốt hơn. Chắc hẳn chủ nhân đã bỏ ra rất nhiều tiền để đào tạo ra một người đẹp như vậy. Trưởng công chúa nghĩ, hay là cứ để An Trạng Nguyên hưởng thụ trước. Nhưng An Trạng Nguyên hình như không thích, nghe thấy hắn gầm lên, đừng đụng vào ta, giống như một chú sói con gầm gừ, cũng khá hung dữ, cách trương.